Tất nhiên, điều khiến hắn mê luyến vô cùng, bách dáng vợ yêu đang cố gắng kèm nén tiếng thở giống khó nhịn. Trong mắt nam tử xẹt qua tia cười tà tà, bàn tay cầm lấy gò bồng đảo của nàng, cúi đầu nhẹ nhàng cắn. A, nhắm mắt, Như Ca tỉnh táo lại, thấy nam tử đang vùi đầu cầm nhấm nhũ hoa của mình, giống như đứa bé tham lam. Cái trời vẫn còn sáng, mắt nàng nóng lên, muốn đắp mình lên che một màn mắt ở này, ai ngờ mình bị nam tử bắt được. Như Ca đang ảo não lại thấy nam tử kéo con bộ màn lụa trên giường xuống, ngăn ánh mặt trời bên ngoài, sau đó bên tai chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn. Ca nhi, ta yêu nàng cực kỳ. Nghe được lời Tiêu Dạ Huyền, nhìn con ngươi thâm tình này, trái tim Như Ca rung lên, tay ta chậm rãi vòng chắc lưng hắn. Tiêu Dạ Huyền biến vợ yêu đã chuẩn bị tốt, không những nại nữa, thân tình thể hiện nhiệt tình đã tích lũy mấy ngày nay trên thân thể tiểu thê tử. Khi hai người ra khỏi thư phòng đã sắp trưa, phần thân đau nhức khó chịu. Như Ca không hăng trợn mắt nhìn vẻ mặn thỏa mãn của người bên cạnh một cái. Hai người đang định đến phòng ăn dùng cơm trưa thì thấy đầu kia là quản gia viện thế tử dẫn trương quản gia của vương phủ vội vã đi vào. Khởi bẩm thế tử, vương gia cho mời thế tử đến quan vân cá một chuyến. Nghe vậy cũng đang nở nụ cười, Tiêu Dạ Huyền nhíu mày. Thấy biểu cảm của Tiêu Dạ Huyền, Như Ca cảm thấy quả nhiên giữa phu thê Cẩm Tân Vương và đứa con này cách nhau như ngàn núi vạn sông. Nghĩ đến lời hoàng hậu nói, không khỏi đau lòng cho hắn. Nếu phụ vương gọi, chàng đi đi, chớ để phụ vương chờ lâu. Nghe vậy, nam tử khẽ vuốt cằm, đi đến quan vân cá. Trong quan vân cá, Liễu Điềm Nhi mặc một bộ váy hoa mỏng, cánh má hồng, thoa xoan đỏ, vẻ mày bôi mát, cả người ăn mặn rực rỡ như cô dâu, khiến Tiêu Dực Đớn nhìn cũng phải gật đầu. Được một nữ tử như vậy tình nguyện hiến thân, không tính bạn đãi nó đi. Vốn Tiêu Dực Đớn nghĩ ngợi đến đêm mới thúng đẩy viện tốt này, nhưng vừa đến buổi tối, Trần Thị liền nhìn chằm chằm khắp nơi trong vương phủ, chuyện nhất định không thành, cho nên nghĩ tới nghĩ lui quyết định ăn bài lúc cơm trưa. Thấy Tiêu Dực Huyền sắm tới, Tiêu Dực Đớn ra hiệu cho người trong quan vân cát lui ra hết, chỉ còn lại Liễu Điềm Nhi đang gãi đàn. Lúc này Liễu Điềm Nhi khẩn trương cận kỳ, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía bình rượu bạch ngậm trên bàn. Khi đến chuyện sắm xảy ra liền e lệ. Rất nhanh bên ngoài quan vân cát vang lên một hồi tiếng bước chân mạnh mẽ. Liễu Điềm Nhi vừa ngẩng đầu liền đối diện với cặp mắt xến hẹp dài của nam tử thâm thúy và rung động lòng người. Tiêu Dực Đứng đứng dậy cười nhạt nói, Dạ Huyền đến đây, mau ngồi xuống. Nam tử không nói một lời đi thẳng đến chỗ ngồi xuống, nhìn khắp bốn phía thấy trong phòng một người hầu cũng chẳng có. Hai mắt xẹt qua tia tối tăm, tầm mắt hướng về phía Liễu Điềm Nhi trang điểm tỉ mỉ bắt chước người nào đó vẽ hoa mẫu đơn lên trán. Trong mắt Tiêu Dạ Huyền càng thêm một tầng ánh lạnh. Nhận thấy tầm mắt nam tử nhìn về phía bên này, chú tâm trên trán mình, Liễu Điềm Nhi có chút mất tự nhiên, chỉ mong người đối diện sẽ thính cánh trang điểm này của mình. Thấy hai người kia nhìn thẳng vào mắt nhau, Tiêu Dực Đứng cười cười, nghĩ an bài hôm nay hết sức thỏa đáng, bưng ly rượu lên nói, Gia Huyền, nhiều năm qua phi phụ và con ít có cơ hội uống rượu với nhau, khó được hôm nay nổi hứng phải uống nhiều chút. Nói xong ra hiệu Liễu Điềm Nhi tiến lên rót rượu. Liễu Điềm Nhi vội vàng tiến lên bưng bầu rượu bạch ngọc khảm hai đá quý mộng xanh một đỏ rót cho Tiêu Dực Đớn trước, rồi đến chỗ Tiêu Dạ Huyền rót đầy ly của hắn, xong lùi qua một bên. Nào tiếng vi phụ uống hết ly này. Nói xong Tiêu Dực Đớn ngửa đầu uống cạn ly rượu. Thấy người bên kia đã uống xong, Tiêu Dực Đớn nói với Liễu Điềm Nhi, mau rót đầy cạn thêm chén nữa. Tiêu Dực Đớn đã có ba phần say mà cảm thấy thời cơ đã đến, quá tài nổi. Gia Huyền ở trong quân danh đã lâu, số lượng xả là ngàn chén không sai. Điềm Nhi đến rót đầy cho biểu ca người nào. Vâng, Liễu Điềm Nhi thấy Cẩm Thân Vương khoáng tay ra hiệu, âm thầm chuyển qua một bên khác vào rượu. Đè nén khẩn trương trong lòng, có hồ